Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện báo, chương 823, chương 823, khu vực giao dịch. Đỗ Phục Ba tiếp tục mang theo Thiệu Dương tại chỗ này trong căn cứ tham quan. Mà trừ luyện đan chi pháp, còn có Thiệu Dương mang về luyện khí chi pháp, bày trận chi pháp, phù lục chi pháp, vân vân, đều đã có chậm chạp lại vững chắc tiến lên. Mà tin tưởng, có những thứ này tài nguyên tụ tập, Dê quốc trưởng khống nhất định sẽ dần dần phóng xạ đến toàn cầu. Lại nói, coi như không nói những thứ này, đan dược, pháp bảo, trận pháp chờ một chút tài nguyên tăng nhiều, cũng sẽ khiến cho tu luyện càng ngày càng dễ dàng. Sẽ có càng nhiều cường giả hiện ra tới. Đỗ Phục Ba cũng gật đầu. Tang lão đã an bài quân đội mượn nhờ những thứ này tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, xem như một loại thí nghiệm. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trước đó, bởi vì hiện thực kỷ nguyên tài nguyên thiếu thốn, cho nên sẽ rất ít như dạng này dùng tài nguyên trồng ra tu sĩ cấp cao. Nhưng bây giờ, có dạng này đường tắt, đương nhiên muốn nếm thử dưới. Nếu quả thật có thể nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm, kia đối với rất nhiều không có thiên phú tu luyện người mà nói, cũng có mạnh lên khả năng, mà nhân tộc thực lực, tự nhiên cũng sẽ bởi vậy có một cái cực lớn bay vọt. Hiện tại nhân tộc khuyết thiếu, đã chỉ là thời gian. Thiệu Dương cảm khái, hắn tiếp tục tại cái này một trong căn cứ tuần sát. Đỗ Phục Ba dần dần giới thiệu, đằng sau còn có liên quan tới đủ loại linh dược, pháp bảo chứa đựng, chuyển vận thí nghiệm. Dù sao, muốn làm một cái bao trùm toàn cầu khu vực giao dịch, những chuyện này tự nhiên cũng không thể tránh né. Mặc dù trước đó cũng không có ví dụ như vậy, nhưng quân đội, thứ bảy cục, cấm bí sử, bọn hắn đi qua khua chiêng gõ trống nghiên cứu, đã dần dần hình thành một cái thể hệ. Thiệu Dương cẩn thận hiểu rõ một phen, cũng là không khỏi cảm khái. May mắn mình đem những này đều giao cho Tang lão, để Tang lão tới tay an bài thôi động. Nếu không, chỉ bằng mình sức một mình, muốn đem những kiến thức này vận dụng đều rất khó. Tự nhiên càng đừng đề cập hình thành dạng này quy mô. Xem ra, tại mình trong lúc bất chi bất giác, Tang lão bọn hắn đã làm ra rất nhiều cố gắng. Coi như chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng cũng không khỏi trầm mặc. Loại này một chủng tộc chu đáo chặt chẽ bố trí, hình thành quy mô như vậy, hắn chỉ ở kiến tộc, ong tộc chờ một chút giải rác một chút chủng tộc bên trong gặp qua. Nhưng nhân tộc so với bọn hắn, lại nhiều quá nhiều sáng tạo cái mới cùng sáng ý. Dù sao, trong nhân tộc cơ hồ mỗi người, bọn hắn đều có tư tưởng của mình. Mình lý giải, bọn hắn không chỉ là rõ ràng chính mình đang làm cái gì, càng hiểu mình vì cái gì làm như vậy. Vẫn còn đang suy tư, mình hẳn là như thế nào mới có thể làm càng tốt hơn. Bọn hắn đều là có danh tự. Nhân tộc, quả nhiên là một cái chủng tộc đáng sợ. Cự Ngư Lăng cũng không khỏi thở dài. Có quân đội, thứ bảy cục, cấm bí sử bọn hắn làm giai đoạn trước công việc, Thiệu Dương sau đó phải làm tự nhiên là đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng có ưu thế của mình. Hắn dù sao kiến thức càng rộng, tu vi lại hơn xa những người khác, cho nên rất nhiều nơi cũng có thể nói ra giải thích của mình. Để Đỗ Phục Ba, còn có cái khác nhân viên nghiên cứu, đều có thể bừng tỉnh đại ngộ. Một chút có tốt hơn mạch suy nghĩ. Như thế, khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong, cái này một phát dịch bình đài rốt cục dần dần hoàn thiện. Chính thức vận doanh, nước Mỹ, nội thành vùng ngoại ô một tòa trong biệt thự. Tráng lệ kiến trúc đứng vững ở đó. Từng cái xinh đẹp thị nữ ở trong đó xuyên tới xuyên lui, mang lên đủ loại quý hiếm linh quả. Âm nhạc êm dịu tại lơ đãng ở giữa vang lên, nhắc nhở lấy đám người. Đây là một trận vũ hội. Nhưng trong biệt thự, trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người nhíu mày ngồi tại vị trí trước. Từng cái tâm tư trùng điệp dáng vẻ. Gây, ngươi đi một chuyến Xê Quốc. Bọn hắn thực lực, thật mạnh như vậy à? Gray quét đám người một chút, thở dài một tiếng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Bây giờ Xê Quốc, thực lực đã hơn xa tại chúng ta. Dù là không nói cấp S cao thủ, gặp quỷ, cũng không biết bọn hắn làm thế nào đạt được. Tóm lại, dù là không nói loại này, vũ khí hạt nhân, lực lượng. Bọn hắn tu sĩ, thần thông, tài nguyên, y nguyên nghiền ép chúng ta. Giữa sân đám người lại nhíu mày, Gray lại không để ý tới bọn hắn lớn như vậy. Khoát khoát tay, cho nên, ta đề nghị. Ta chỉ nói là đề nghị của ta, cùng nó cùng dạng này một cái cường đại đối thủ đối đầu. Còn không bằng quang côn một chút, dứt khoát cùng dạng này thế lực liên thủ tốt, ngồi quỳ trước đám người lại không khỏi nhíu mày. Trong đó một cái lão giả cau mày nói, chúng ta cho ngươi đi là sờ Xê Quốc ngọn nguồn. Không phải để ngươi ở đây thay bọn hắn khoác lác. Gray, ha ha, cười một tiếng. Các ngươi để ta đi, lại không tín nhiệm ta. Không tin, các ngươi có thể tự mình đi xem nha. Một người khác vội vàng hòa giải. Chúng ta không phải ý tứ này, chủ yếu là lo lắng. Xê Quốc những điều kiện này, sợ rằng sẽ áp chế chúng ta cơ hồ không có thở dốc chỗ trống. Đến lúc đó, làm sao có thể cam đoan nước ta lợi ích? Rick cười nhạo một tiếng. Là cam đoan chính các ngươi lợi ích à? Bất quá, tại mọi người thần sắc biến đổi lúc, Gray đã theo sát lấy lười biếng nói. Theo ta thấy, Bạch Hổ một chút cũng không hồ đồ. Hắn là chân chính nhìn thấy cả nhân loại nguy cơ. Cho nên một lòng muốn giải quyết, mới có thể đem cấp S đột phá chi pháp công bố ra. Các ngươi nếu như là lo lắng quốc gia, kia là buồn lo vô cớ. Bất quá, nếu như lo lắng chính các ngươi nha, cái kia xác thực, các ngươi được ngẫm lại mình đường ra. Cái này Gray nói ngay thẳng như vậy, để đám người không khỏi biến sắc, mà Gray nhưng lại không cùng bọn hắn nói nhảm nhiều xuống dưới. Ha ha, cười một tiếng đứng dậy, mặc kệ các ngươi, ta muốn đi vận hành một chút, mau chóng chuyển di trong tay tài sản, sau đó đi đầu quân đến Xê Quốc. Tranh thủ nhanh chóng đạt được Xê Quốc cấp S đột phá chi pháp mới là. Mọi người khác thần sắc biến đổi, không nghĩ tới cái này Gray như thế ngay thẳng quả quyết. Bọn hắn thực hành chính là cổ phần chế, không có một cái tuyệt đối thủ lĩnh, mà là đám người hiệp thương đến quyết định. Rush chính là một trong số đó. Mặc dù có thật nhiều người cùng hắn không hợp, nhưng tương tự rất nhiều người cũng đều tín nhiệm Gray năng lực cùng phán đoán. Nhưng thấy cái sau cơ hồ đối với mình chiếm hữu cổ phần cơ hồ hoàn toàn không quan tâm, hiển nhiên là nhìn thấy lợi ích lớn hơn nữa. Cho nên đám người lẫn nhau nhìn xem, trong đó lão giả kia sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi, lại ngồi xuống. Chúng ta bỏ phiếu quyết định đi. Tương tự một màn cơ hồ tại R nước, E nước, Y quốc các quốc chi bên trong phát sinh. Rất hiển nhiên, tận mắt nhìn thấy Xê Quốc cường đại những cường giả này đã hoàn toàn từ bỏ cùng Xê Quốc tiếp tục chống lại lựa chọn. Cho nên rất nhanh, Xê Quốc cái này một phát dịch bình đài cùng sẽ chỉ hệ thống liền đã lấy một cái khó có thể tin tốc độ thành lập. Mà lại lực ảnh hưởng cấp tốc mở rộng, trong thời gian thật ngắn đã trở thành toàn cầu siêu năng giả thứ nhất lựa chọn. Mà đủ lực tài nguyên, trải qua cái này một phát dịch bình đài, đều đâu vào đấy chuyển vận đến toàn cầu từng cái tu sĩ trong tay. Lại đem càng nhiều tài nguyên, từ từng cái tu sĩ trong tay, hội tụ đến trong bình đài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.